Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến quá mức tốt đẹp, hắn đến bây giờ không đủ tự tin vô cùng. Khi cô lặng lặng rút vào trong lòng hắn, ôn nhuận như ngọc, quyến rũ động lòng người, ước chừng là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc sống. Như là hắn mang theo một sự mê ly đến mơ hồ, đây có phải sự thật không chứ? Hắn vô lực tựa vào ghế xe, nhìn cô một thân màu xanh lam bước xuống xe, cười vẫy tay cùng với vị anh tuấn trong xe cáo biệt, sau đó quay lưng vào thang máy. Lúc này 11 giờ đêm, nói sớm không sớm, trễ không trễ, rất nhiều người chờ đợi quang cảnh thế này. Nhưng hắn liên tục vài ngày si ngốc chờ đợi ở dưới nhà cô, chỉ để có thể liếc mắt nhìn cô một cái. Buổi sáng ngày ấy, cô vào phòng tắm, hắn liền mở mắt ra. Thời khắc khi ấy, hắn đại khái liền như một tù nhân chờ đợi hình phạt, lo sợ bất an. Âm thanh từ nhà tắm truyền vào tai hắn rõ ràng, tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm truyền tới. Tiếng tim hắn đập loạn, hắn hít thở một cách dồn dập. Da thịt hắn ma sát nơi đệm chăn và ra tiếng vang loạc xoạc, nhưng hắn vẫn không yên cùng sợ hãi như vậy. Cô mở cửa phòng tắm, tự hồ không có một khắc lưu lại, trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Hắn chậm rãi mở mắt. Sau đó cô lại chưa vào lại trong phòng, cùng hắn đứng dậy mặc quần áo mà đi ra. Cô nằm co ro trên ghế sofa, trên người còn lưu lại hương thơm của hoa cỏ. Cả người đắm chìm cho ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Cô cương nhiên biết là hắn đã bước ra, nhưng càng ngẩng đầu lên cũng không có. Ánh mắt hắn nhu hòa vô cùng, đứng nơi đó chỉ có thể đứng ở nơi đó, nhìn cô im hơi lặng tiếng nhìn cô. Cứ đứng như vậy, giống như một chảo dầu hắt lên người, hắn không đợi được để biết kết cục thế nào. Cái này đây, đại khái chính là làm tặc nhân, thời khắc bị bắt có cảm giác hoảng loạn bất an. Sợ hãi, cô không biết sẽ đối mặt với cái sợ hãi gì. Hắn hiện thời từng rõ ràng rành mạch mà cảm nhận được. Hồi lâu hắn mở miệng, cô lấy dũng khí mở miệng, dường như nhớ tới thời thanh xuân niên thiếu, chỉ có dũng khí cùng tài năng nói ra bằng miệng. Tiểu Kiều, em còn có thể lại cho anh một cơ hội ư? Hắn thậm chí có thể nghe ra cho lời nói của mình có chút khẩn trương. Thời gian hít thở càng không thông, càng trầm mặc, giọng nói cô rút cuộc vang lên, không tia gợn sóng truyền đến. Tập Bộ Thiên, anh thử nói xem. Khuôn mặt cô, giọng nói của cô, tất cả của cô đều gần ngay trước mắt mà xa cuối tận chân trời. Trong không khí lâm vào một mảnh tĩnh lặng, cô lưu loát đứng lên vòng qua hắn đi vào phòng ngủ. Đây chính là không nói cự tuyệt, nhưng cự tuyệt càng sâu, bởi vì cả hai đều đã nói với nhau. Trong lời nói kia rõ ràng đến thế, tuy không cần phải nói ra nhưng hắn cũng đã hiểu được. Con người sau khi lớn lên, sau khi thành thục, thì việc tự nhiên cự tuyệt cũng trở nên uyển chuyển hơn trước. Nhưng trước đây cô khẳng định sẽ đổ ập xuống cho hắn một câu: Tần Mộ Thiên, anh nằm mơ đi. Hắn suy sụp nhắm mắt, suy nghĩ theo hồi ức trở về ngày ấy. Tự nhiên hắn biết cô cùng hắn đã sớm không còn chung đường, nhưng rõ ràng hắn có nhiều lời muốn nói như vậy, nhưng không làm sao có thể nói ra được. Nhiều như vậy, nhiều như vậy, nhiều lắm. Thế cho nên hắn không biết phải làm sao, thế nào mở miệng, làm thế nào để mở miệng được chứ. Nhưng nếu hiện tại hắn không nói lời muốn nói, sợ rằng về sau càng không có cơ hội để nói. Hắn đột nhiên đẩy cửa xe hướng cô đi tới. Hắn nói là anh. Giọng nói của cô có chút khuếch đại. Tổng giám đốc Tần, có chuyện gì ư? Hiện tại là thời gian tan tầm, tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để tán gẫu chứ. Hắn nhíu mày. Tiểu Kiều à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cô cười thành tiếng, giống như cảm thấy hắn nói một câu buồn cười. Tổng giám đốc Tần, anh cho tới bây giờ đều là nói chuyện không giữ lời à? Hắn không tiếng động cười khổ, lại kiên trì. Chúng ta ở trong này nói chuyện cũng không ảnh hưởng. Cô dừng một chút sảng khoái nói. Vậy được rồi, xin nói nhanh một chút. Hắn ngửa đầu nhìn bóng đêm một chút, giống như tấm màn đen thẳng tắp bao phủ, nhận không ra có hay không ánh trăng cùng tinh thần. Chỉ nhìn đến tòa nhà ở xa kia có rất nhiều ngọn đèn, ánh sáng cùng đêm đen phân cách nhau thành hai thế giới. Khi vào một hơi, âm thanh cân bằng, hắn mở miệng. Có thể cho anh một cơ hội, cùng em lo lắng cho em được không? Bất kể điều gì anh cũng có thể đáp ứng em. Cô ở đầu kia trầm mặc, hắn sốt ruột tiếp tục. Em có thể làm bất cứ việc gì em muốn. Nếu em gặp được người tốt, chúng ta tùy thời có thể chia tay. Anh tuyệt đối không dây dưa, được không Tiểu Kiều? Cho anh cơ hội nữa được chứ? Cô đứng cạnh cửa không có một lời nói. Lời nói của hắn làm cô mất tự nhiên không biết làm thế nào, chỉ có đứng đó nhìn anh. Trong phòng khách sáng ngời, những ngọn đèn như ban ngày, ánh đến trong mắt cô chính là âm thầm nhàn nhạt. Khóe miệng cô nhếch lên, độ cong dường như thể hiện sự vừa lòng cũng vừa như hận ý, tàn nhẫn lại mê người. Chính là hắn nhìn không tới. Cô mang theo nét cười, chậm rãi thở nhẹ một chữ được. Từ đêm sinh nhật của Gia Hiên, liền bắt đầu bày bố cục, sở dụ chưa muốn hắn nhập cuộc, nhìn được hắn muốn cô tiến hành từng bước của kế hoạch, Cô tự nhiên muốn ấn kịch bản diễn xuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net